Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 6, 6 trêu chọc, hai cái huy tê bị chơi sưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái 10 phút sau, Trương Hành Lam và Giang Ngộ Nhiên mới đến. Giang Ngộ Nhiên hiển nhiên còn nhớ rõ Lý Anh Ninh. Nhìn đến Lý Anh Ninh trên mặt có chút kinh ngạc. Tôi là Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh vươn tay ra trước. Chờ Giang Ngộ Nhiên bắt tay với cậu mới hì hì. Tôi và anh chọn cùng lớp học. Diện mạo của Lý Anh Ninh là trẻ ngoan điển hình. Lúc cười rộ lên một bên còn có má lúm đồng tiền lúm xuống. Mí mắt cong cong, cho người ta ấn tượng đầu tiên rất tốt. Giang Ngộ Nhiên tuy rằng không phải là ấn tượng đầu tiên với cậu, nhưng cũng có thiện cảm với cậu. Chào cậu, Trương Hành Lam bởi vì nhận một cuộc điện thoại. Đi ra ngoài một hồi, vừa vào đã đùa giỡn Lý Anh Ninh. Tiểu nương pháo, có phải cậu có ý nghĩ khác với vợ anh không? Còn cố tình chọn một tiết. Đừng tưởng rằng anh không biết cậu ngồi bên cạnh vợ anh. Lý Anh Ninh trộm liếc Trương Hành Lam một cái, lại lấy lòng vòng lấy tay Cao Lễ Hành, giải thích với Giang Ngộ Nhiên. Lúc trước em hiểu lầm với ông xã một chút, cho nên ầm ĩ. Chọn tiết cũng là vì tới tìm anh ấy. Còn có nguyên nhân khác là bởi vì em đích xác xem Giang Tài Tử là nam thần. Lúc trước cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lý Anh Ninh theo đuổi Giang Ngộ Nhiên. Lý Anh Ninh thuận tay đẩy thuyền. Không giải thích, Giang Ngộ Nhiên tuy rằng không quan tâm những việc này, nhưng khẳng định cũng nghe nói gì đó. Giờ nói rõ ràng cũng tốt. Giang Ngộ Nhiên cười nói. Cậu cũng lấy tôi tới trêu đùa. Nam thần gì chứ? Giờ khẳng định liền không chỉ là nam thần. Lời nói Lý Anh Ninh có ẩn ý. Giang Ngộ Nhiên không hiểu rõ. Cậu lại nói sang chuyện khác. Lúc này thì tốt rồi. Về sau em có thể quang minh chính cầu học với Giang Tài Tử. Quỳ cầu chỉ đạo toán cao cấp. Tuy rằng lúc trước Lý Anh Ninh nói hai người họ có quan hệ chị em dâu. Nhưng giờ họ mới gặp mặt lần đầu, không thể đùa quá trớn. Lý Anh Ninh đương nhiên thu về. Được chứ, nhưng cậu cũng không cần gọi tôi tài tử gì đó. Tôi là lớn tuổi hơn cậu. Cậu gọi tôi một tiếng anh là được. Lý Anh Ninh đáp ứng luôn. Trương Hành Lam thấy họ câu thông xong, vẫy tay, nói, được rồi, ăn cơm thôi. Trên bàn không có rượu. Trương Hành Lam cảm thấy cạn lời. Vừa muốn rung chuông bảo người phục vụ đưa rượu, đã bị Giang Ngộ Nhiên chặn. Tam ca, không thể uống rượu, vợ nhỏ, hôm nay thật vất vả ra ngoài. Hơn nữa đã qua hơn 2 tháng. Không sao, không thể, Giang Ngộ Nhiên nói chuyện dịu dịu dàng dàng, nhưng một chút cũng không làm người có cảm giác nhường nhịn. Trương Hành Lam hết cách, chỉ có thể lấy lui làm tiến, vậy gọi mấy chai bia. Anh chỉ uống mấy ngụm. Giang Ngộ Nhiên thấy hắn như vậy, nghĩ nghĩ cũng đồng ý. Trương Hành Lam đại hỉ, cúi đầu hôn mặt Giang Ngộ Nhiên một cái. Giang Ngộ Nhiên bất đắc dĩ nhìn hắn, bên tai lại lén lút đỏ. Lý Anh Ninh thu hết vào mắt, cậu nói bên tai Cao Lễ Hành, ông xã, tam ca chính là kẻ vợ quản nghiêm, giờ thì tốt rồi. Về sau kế hoạch thông qua Giang Ngộ Nhiên để chỉnh Trương Hành Lam có thể tiến hành. Cao Lễ Hành liếc cậu một cái, nhét một con tôm hùm đã lột hết vỏ cho cậu. Nhanh ăn cơm, trở về lại nói dạ dày khó chịu xem anh phạt em. Trương Hành Lam là vợ quản nghiêm, Lý Anh Ninh là chồng quản nghiêm. Hai người căn bản không kém nhau, nhưng cậu còn rất tự hào, cũng không tự giác được cái này. Chờ nuốt tôm thịt vào miệng, Lý Anh Ninh hỏi, anh Ngộ Nhiên, anh cũng gọi tam ca à? Hỏi gì thế? Không lễ phép. Cao Lễ Hành chụp tay Lý Anh Ninh một chút. Lý Anh Ninh né tránh, tiếp tục nhìn Giang Ngộ Nhiên. Giang Ngộ Nhiên gật đầu, ngay từ đầu đã gọi như vậy, giờ sửa không được à? Lý Anh Ninh như suy tư gì đó, xưng hô này khá tốt. Ở trên giường gọi tam ca hay là kêu ông xã đều rất làm người kích động. Mí mắt Cao Lễ Hành vừa động đã biết trong lòng Lý Anh Ninh suy nghĩ cái gì. hắn cũng không quản trong đầu đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, mà mở bia cùng Trương Hành Lam, cùng nhau chạm cốc. Tuy rằng bia không có số độ gì, nhưng uống một chút như vậy vẫn có thể. Phòng riêng bốn người, trừ Lý Anh Ninh đều có thể uống rượu. Không phải Lý Anh Ninh không muốn uống, là cậu không uống được. Bia tới trong miệng cậu hoàn toàn là đắng. Cậu cũng có thể căng ra đầu nhịn một chút rót hết. Nhưng uống rượu vốn dĩ là tự nguyện. Cậu cũng không cần phải cưỡng ép mình. Ôm nước chanh ở bên cạnh uống, cảm giác cũng khá tốt. Bởi vì là bốn người lớn, lại đều là học sinh cùng một trường học, đề tài nhiều, một bữa cơm ăn rất vui vẻ. Lý Anh Ninh cũng thành công liên hệ với Nam Thần, thuận lợi thành lập quan hệ chị em dâu. Lý Anh Ninh một hồi về đến nhà ở nằm liệt ở sofa luôn. Một hai phải Cao Lễ Hành ôm cậu lên, Cao Lễ Hành kéo mông cậu nâng lên. Lý Anh Ninh hoàn toàn biến thành một con koala, dính chặt ở trên người Cao Lễ Hành. Hôm nay hôn hôn, Lý Anh Ninh hôn môi Cao Lễ Hành, đầu lưỡi tìm được trong miệng đối phương, mềm mại cùng Cao Lễ Hành dây dưa. Còn có vị bia, khi Lý Anh Ninh rời khỏi, còn dính nước miếng, thế này thì không đáng. Cao Lễ Hành ôm cậu về phòng, vừa muốn ném lên trên giường, Lý Anh Ninh đã dùng lực kéo hắn đến trên giường. Cao Lễ Hành ôn nhu vỗ vỗ vai cậu, chờ cậu đùa giỡn xong, mới đứng lên vào phòng tắm xả nước. Ngày thường Cao Lễ Hành đều giúp Lý Anh Ninh tắm rửa xong trước, sau đó mới tự mình tắm. Lý Anh Ninh cũng thích như vậy, bởi vì khoảng thời gian Cao Lễ Hành vào phòng tắm, cậu có thể làm rất nhiều động tác nhỏ. Hơn nữa loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, cho nên chờ Cao Lễ Hành tắm rửa xong ra ngoài, Lý Anh Ninh cũng đã dựa ngồi ở đầu giường, giang hai tay với Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành ngồi ở trước mặt cậu, cúi người cùng cậu hôn môi. Lý Anh Ninh vươn một đoạn đầu lưỡi, bị Cao Lễ Hành bắt giữ cướp đoạt tiến vào trong miệng mình cùng dây dưa. Lý Anh Ninh cực kỳ hưởng thụ cảm giác hôn môi với Cao Lễ Hành. Cậu nâng vòng tay ôm cổ Cao Lễ Hành, làm cho thân thể càng thêm gần sát. Tay Cao Lễ Hành vuốt ve bụng nhỏ của Lý Anh Ninh. Lực độ hắn vuốt ve rất dịu dàng, nhưng dưới tình huống như vậy lại có một loại sắc tình ý vị khác. Lý Anh Ninh ưỡn ưỡn đầu ve, bị vắng vẻ của mình. Cao Lễ Hành bất động thanh sắc cười. Hắn hôn một đường chậm rãi xuống phía dưới, cuối cùng ngừng ở đầu V, đứng thẳng. Cao Lễ Hành đầu tiên là liếm liếm đầu V, phấn nộn. Chờ đến khi thân thể Lý Anh Ninh bởi vì khoái cảm mà run rẩy, hắn lại ngậm toàn bộ vú ở trong miệng. Vú Lý Anh Ninh không lớn, chỗ nổi lên rất mềm, nhẹ nhàng cắn và dùng đầu lưỡi đưa đẩy không ngừng làm Lý Anh Ninh có cảm giác. Cao Lễ Hành cũng vậy. Lý Anh Ninh thoải mái vặn vẹo thân thể. Cao Lễ Hành hôn hôn đầu V, đầu lưỡi lưu lại dấu vết ở thân thể Lý Anh Ninh, thẳng đến địa phương bí ẩn ở giữa hai chân. Lý Anh Ninh chủ động mở chân. Hoa huy, tê phía dưới đã sớm ướt rầm rề. Cao Lễ Hành túm lấy một bên chân Lý Anh Ninh, thoáng kéo ra là có thể tinh tường nhìn đến hoa huy. Tê không thỏa mãn co rút lại, Cao Lễ Hành cúi người xuống, đầu lưỡi vừa mới đụng chạm đến hoa đế trướng to, Lý Anh Ninh đã kẹp chặt hai chân, cố định đầu của hắn ở giữa. Ca, Lý Anh Ninh thấp thấp thở dốc một tiếng, Cao Lễ Hành ngẩn người, hắn đã thật lâu không nghe được Lý Anh Ninh gọi hắn như vậy. Đôi mắt Cao Lễ Hành thâm trầm, hắn đảo qua hoa môi thật mạnh. Hơn nữa lặp lại liếm láp ở ngoài âm hộ, khiến cho nước bọt của mình hòa với nước chảy từ hoa huy. Tê, phần không rõ rốt cuộc là chỗ nào nhiều hơn. A, ca, thật thoải mái, lại vào bên trong một ít. Lý Anh Ninh cảm thấy hoa huy, tê của mình theo trái tim run rẩy, bên trong không thỏa mãn co rút lại. Cao Lễ Hành dùng đầu lưỡi đẩy hoa môi ra, sau đó lập tức cắm vào. đầu lưỡi càn quấy không có tiết tấu ở trong. Nhưng càng như vậy Lý Anh Ninh càng cảm thấy kích thích. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại vô lực rên rỉ. Thỉnh thoảng nhẹ giọng nức nở. Cao Lễ Hành khi mạnh khi nhẹ liếm Hoa Huy. Tê, hắn liếm nước chảy ra vào miệng. Ngẫu nhiên đâm thọc Hoa Đế. Thẳng đến khi làm cho chỗ đó của Lý Anh Ninh lầy lội bất kham. Hoàn toàn mất khống chế. Hắn mới lại nâng hai chân Lý Anh Ninh lên. Mặt Cao Lễ Hành nhắm ngay tiểu huyệt đằng sau. Đầu lưỡi vẫn luôn làm càn tìm được phía sau. Hậu huyệt hút không ít nước chảy từ đằng trước. Hiện tại đúng là lúc mềm xốp. Đầu lưỡi chỉ thoáng dùng sức đã cắm vào. Cao Lễ Hành ngước mắt nhìn bộ dáng Lý Anh Ninh ẩn nhẫn. Một cái tay khác cầm dương vê, tê cương cứng của Lý Anh Ninh. Vuốt ve cán và tinh hoàn phía dưới. Thấy phía sau nới lỏng rồi. Một tay Cao Lễ Hành nhẹ nhàng chọc hai ngón tay vào. Qua lại nhẹ nhàng thọc vào rút ra. Lý Anh Ninh bị trước sau tra tấn. Sắp hỏng mất, Cao Lễ Hành còn không chịu buông tha cậu. Môi Cao Lễ Hành một lần nữa phủ lên hoa môi. Ngón tay đang thọc vào hậu huyệt rút ra. Đâm thọc Hoa Huy. Tê. Không cần. Ca. Sẽ chết. Đại não Lý Anh Ninh trống rỗng. Trước mắt cũng mê mang. Cảm giác chảy hết xuống dưới thân. Cậu rất muốn ngăn cản Cao Lễ Hành. Nhưng cậu bây giờ ngay cả sức động một ngón tay cũng không có. Cao Lễ Hành biết Lý Anh Ninh đã sắp đến cực hạn. Đầu lưỡi run lên ở trong Hoa Huy. Tê, hậu huyệt của Lý Anh Ninh cũng ngọt ngào quấn chặt ngón tay Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành nhéo nhéo tinh hoàn Lý Anh Ninh, ngậm phía dưới dương vê, tê, rồi lại ác liệt lấp kín đỉnh, không cho Lý Anh Ninh bắn ra. Dương vê, tê đã trướng đến tím đỏ thô to chọc chọc đáy chạy Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh cảm giác được cái thứ tồi tệ kia tồn tại. Nức nở lắc mông. Muốn nuốt nó vào thân thể của mình. Cao Lễ Hành không trêu cậu nữa. Nhắm ngay hậu huyệt. Trầm eo đâm vào. Hậu huyệt rốt cuộc ăn được côn TH. T. Huyệt thịt đã sớm tự động quấn chặt hắn. Lý Anh Ninh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Anh Ninh thấy tư thế này không quá thoải mái. Cao Lễ Hành để cậu đưa lưng về phía mình. Hai chân ngồi quỳ. Thân trên lại nằm sấp ở trên giường. Thấy Lý Anh Ninh nắm chặt khăn trải giường, Cao Lễ Hành nắm eo cậu bắt đầu tiến lên, một chút thời gian giảm sóc cũng không cho cậu. Lý Anh Ninh ngay từ đầu tuy rằng bị đâm đến thở không nổi, nhưng lực độ như vậy ngược lại làm cậu cảm thấy thỏa mãn. Một lát sau Lý Anh Ninh đã thích ứng với tốc độ như vậy. Cậu vốn coi làm tình là một chuyện rất đương nhiên. Làm tình với Cao Lễ Hành làm cậu thỏa mãn tận xương. Phía sau thỏa mãn, phía trước cũng bắt đầu kêu gào. Bên trong Hoa Huy, tê như là có cái gì cắn cậu, làm cậu rất là khó chịu. Lý Anh Ninh vừa thở dốc vừa cầu xin Cao Lễ Hành sờ sờ đằng trước cậu. Bên trong bảo bảo ngứa như vậy, khẳng định là có dâm trùng chạy vào. Cao Lễ Hành cắn lỗ tai Lý Anh Ninh nói chuyện. Lý Anh Ninh nhịn không được rụt cổ. Hắn nói chưa dứt lời. Càng nói Lý Anh Ninh càng cảm thấy Hoa Huy tê ngứa thật sự, cho nên mới muốn cho ông xã dùng ngón tay chịch phía trước. Chịch dâm trùng chết, bảo bảo mới không ngứa. Lý Anh Ninh ngọt giọng nói. Cậu đêm nay một lần nữa kêu Cao Lễ Hành là ca. Vốn dĩ khiến cho Cao Lễ Hành nhớ lại bộ dáng lúc cấp 3 của cậu. Ngữ điệu này càng là cực kỳ giống tiểu nương pháo khi đó vừa mới bắt đầu quấn lấy hắn. Đôi mắt Cao Lễ Hành nặng nề, tay tìm được đằng trước, hung hăng cắm vào, trước sau đều được lấp đầy. Lý Anh Ninh cảm thấy trái tim cũng trướng trướng. Lý Anh Ninh cũng không kìm giọng, cao cao thấp thấp kêu. Âm cuối của cậu giống như là mang theo móc câu, dường như có thể câu hết dục vọng ra. Cao Lễ Hành ôm Lý Anh Ninh lại thay đổi tư thế. Để cậu quỳ gối trên người mình, lại là đưa lưng về phía mình. Lý Anh Ninh ngậm côn TH, tê lớn của Cao Lễ Hành, mông nhếch lên trước mặt Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành lại luân phiên đâm hậu huyệt và hoa huy. Tê, chờ Lý Anh Ninh bắn ra. Cao Lễ Hành lại đè người ở trên giường, nâng chân cậu lên đặt ở trên đùi hắn. Chín nông một sâu đâm chọc, thẳng đến khi giọng Lý Anh Ninh nghẹt ngào mới không lại trêu cậu. Bắn ra ở hậu huyệt, đêm nay Cao Lễ Hành thật sự lăn lộn Lý Anh Ninh đến thảm. Hai tiểu huyệt trước sau có chút sưng. Lúc Cao Lễ Hành bôi thuốc cho cậu, Lý Anh Ninh ủy khuất đến không chịu được. Về sau lại trêu anh nữa. Hửm, Cao Lễ Hành nắm mông nhỏ của Lý Anh Ninh. Trừng phạt nhéo nhéo, Lý Anh Ninh hừ hừ, chôn mặt ở gối đầu. Một lát sau lại rầu rĩ nói. Nhưng rất sướng mà, Cao Lễ Hành bị tức cười. Nhưng mà bà xã nói thích được mình trịch, trong lòng không vui mới là lạ. Đặc biệt là bé ngốc này. Được rồi, là ông xã sai. Ông xã hôn hôn, nói Cao Lễ Hành kéo chân Lý Anh Ninh ra, cắn mông cậu một chút. Lý Anh Ninh cảm thấy ngứa, cười xoay người qua, trốn vào trong chăn, chỉ chừa ra một cái đầu. Cao Lễ Hành bôi thuốc xong, rửa sạch tay trở lại trên giường. Mới vừa nằm xuống, Lý Anh Ninh vốn cuốn hết chăn lên lại lăn đến người Cao Lễ Hành. Ngày mai em muốn ăn cháo thịt nạc cho thêm cà rốt. Hai tiểu huyệt đều được bôi thuốc. Hai ngày này không thể ăn cái gì ngon. Cho nên Lý Anh Ninh tự giác đề xuất cháo. Lý Anh Ninh cái gì cũng không kén ăn. Hơn nữa rất thích ăn cà rốt. Trước kia thường thường mua mấy củ cà rốt ăn sống. Cao Lễ Hành còn cười hắn nuôi một con thỏ. Anh biết rồi, Lý Anh Ninh cọ cọ mặt Cao Lễ Hành. Cách chương.